Phẩm thứ 25, Phổ Môn. Bây giờ chúng ta hãy đi sang phẩm thứ 25, phẩm Phổ Môn. Phổ Môn là cánh cửa phổ biến, cánh cửa mở ra cho mọi loài đi vào. Cánh cửa này không chỉ mở ra cho một hay hai, ba hạng người, mà tất cả mọi loài đều có thể đi qua cánh cửa đó để vào Phật Pháp. Tiếng Anh là Universal Door. Đây là một phẩm được tụng đọc nhiều nhất của Kinh Pháp Hoa và được gọi là Kinh Phổ Môn hay là Kinh Quán Âm. Nhìn vào Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy Bồ Tát thường bất khinh. Chúng ta cũng thấy Bồ Tát dược dương, tại vì con đường của tín nghĩa, của ân tình, của sự chung thủy cũng có mặt ở đây. Bồ Tát Quán Thế Âm đã lập nguyện là khi nào có người nhớ nghĩ tới Bồ Tát và niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ có mặt ngay trong giờ phút đó. Điều này có tính cách chung thủy, ân tình. Anytime you need me, I will be there. Đó là tiếng nói của Bồ Tát Quán Thế Âm. Những lúc anh cần đến tôi sẽ có mặt ở bên anh, nhất là lúc anh lâm vào tình trạng khó khăn, tuyệt vọng. Quán Thế Âm có nghĩa là lắng nghe những âm thanh của cuộc đời. Chữ quán ở đây có nghĩa là để ý tới, nhìn sâu, nhìn kỹ để có thể hiểu. Hiểu là cái bản chất làm ra sự thương yêu. Có hiểu được mới thương. Nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm là ta nói tới sự thương yêu. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Nếu Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho sự hiểu biết lớn, nếu Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho hành động lớn, thì Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho sự thương yêu lớn, cho đại từ, đại bi. Khi được nghe danh xưng Bồ Tát Quán Thế Âm thì Bồ Tát vô tận ý, lấy làm xúc cảm liền lập tức. Tên nghe hay quá, Quán Thế Âm, lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời. Danh từ Quán Thế Âm tác động vào trái tim của Bồ Tát vô tận ý, nên Bồ Tát đứng dậy chắp tay hướng về Bụt hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì mà chỉ Bồ Tát kia có tên là Quán Thế Âm? Định nghĩa của Bụt rất rõ. Bụt nói: Tại vì những người khổ đau khi nghe tới danh xưng ấy mà thấy hoan hỷ và lặp lại, thì Bồ Tát lập tức tìm tới để giải thoát cho người kia ra khỏi cái trạng huống khổ đau trong giờ phút đó. Chúng ta đã biết rằng Kinh Pháp Hoa có tính cách đại chúng, nhưng giáo nghĩa cũng rất thâm sâu. Nói như vậy có nghĩa là những câu Kinh Pháp Hoa có thể hiểu theo tính cách đại chúng, nhưng cũng có thể hiểu được theo tính cách triết học sâu sắc. Ví dụ với câu: Nếu có người trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì người đó dù đi vào trong lửa cháy, lửa cũng không làm người đó cháy, tại vì uy lực của Bồ Tát rất lớn lao. Đứng về phương diện bình dân mà nói, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì khỏi bị tai nạn về lửa. Nhưng đứng về phương diện thực tập từ bi mà nói, khi mình có lòng thương ở trong trái tim thì lửa hận thù không cháy lên được, và mình không thấy nóng. Bồ Tát Thích Quảng Đức khi ngồi xuống giữa ngã ba Phan Đình Phùng, tưới dầu xăng lên người, quẹt lên que diêm, và Ngài đã ngồi yên trong lửa đỏ. Đối với một người khác chỉ cần phóng một chút xíu ở tay là đã la trời la đất, nhưng ở đây lửa cháy toàn thân thể, Ngài vẫn ngồi rất yên, rất thẳng. Nếu không có lòng thương, làm sao ngồi yên và thẳng được như vậy? Cái biển lửa đó đối với Bồ Tát giống như một ao sen, rất là trong mát. Có lòng thương thì tất cả mọi thứ đều trở thành tươi mát. Điều này có thể thấy được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu có tình thương đối với người kia thì dù có cực nhọc, chúng ta cũng không thấy cực nhọc. Trái lại, chúng ta lại tìm thấy niềm vui. Trời rất lạnh và đêm rất khuya, nhưng nếu có một người bạn, một em bé đang bị thương ở bên ngoài mà bị buộc ngồi ở trong nhà ấm, chúng ta sẽ thấy rất đau khổ. Ngược lại, tuy trời lạnh cắt da, nhưng nhờ có tình thương nên khi đi ra cứu giúp cho người đau khổ đó, ta cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi vào lửa mà lửa không cháy được có nghĩa là như vậy. Thầy Quảng Đức là một người tôi rất quen thân, vì ngày xưa tôi đã từng ở chung với thầy trong chùa Long Vĩnh. Chùa Long Vĩnh có một bộ báo Nam Phong do Phạm Quỳnh làm chủ bút, trong đó có nhiều bài nói về nguồn gốc của Phật giáo. Thầy Long Vĩnh phải đi hành đạo nhiều nơi. Ngày xưa thầy đã từng làm kiểm tăng ở vùng Khánh Hòa, và sau đó chúng tôi gặp lại nhau tại miền Nam. Hồi đó tôi làm chủ bút tờ báo Liên Hoa. Có những đêm tôi ngồi làm việc khuya, tự nhiên thấy sau gáy hơi ấm ấm. Thì ra thầy đi vào rất nhẹ bước, và để tỏ tình thương, thầy đặt lên gáy tôi một chiếc hôn nhẹ nhẹ, rất dễ thương. Có nhiều khi chùa hết gạo, và vì các anh em ở trong chùa ít người biết cách làm trụ trì, cho nên nhiều khi tăng chúng đói. Thầy đi làm Phật sự về là anh em được no đủ lại, cho nên mỗi lần thấy thầy về thì ai cũng mừng. Đó là thầy Quảng Đức. Hồi tự thiêu, thầy có để lại một số bài thơ, và ngôn từ của thầy không chứa được một chút bực bội hay căm thù nào cả. Tự hiến mình cho lửa đỏ để mong Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính phủ bừng tỉnh, để đừng đàn áp Phật giáo nữa. Chết, nhưng chết rất nhẹ nhàng, chết mà chết bằng thi ca. Ngồi ở ngã tư Phan Đình Phùng, thầy đã ngồi rất thẳng. Báo chí đã chụp hình quay phim, và chỉ 4-5 tiếng đồng hồ sau là hình ảnh thầy ngồi trong lửa đỏ đã được phổ biến khắp cùng trên thế giới, làm cho thế giới chấn động. Cố nhiên khi có niềm thương ở trong lòng rồi thì ngọn lửa đó không còn nóng nữa. Có Đức Quán Thế Âm trong lòng là mình có sự che chở. Nếu bị nước lớn làm cho trôi thì xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Tất cả những câu ở trong kinh Phổ Môn đều phải được hiểu theo tinh thần đó. Khi mình nghĩ tới Bồ Tát Quán Thế Âm và mình gọi tên của Ngài, thì tự nhiên cái chất liệu của từ bi, của thương yêu lập tức có mặt với mình. Và có chất liệu đó rồi thì mình bớt khổ liền lập tức. Chừng nào mình còn có chất liệu thương yêu ấy ở trong lòng thì chừng đó mình sẽ không còn đau khổ. Đây là điều mà mình có thể chứng thực được. Chúng ta biết rằng trong giáo lý của Đạo Bụt, thương yêu được làm bằng một chất liệu gọi là hiểu biết. Khi hiểu biết thì không có sân hận, oán thù. Người kia sở dĩ như vậy là tại vì lý do này, lý do kia. Người kia đã khổ, đã không có cơ hội để học, để hỏi là vì những điều kiện gia đình, điều kiện cha mẹ, điều kiện xã hội đã từng gây nội kết. Cho nên người đó mới nói như vậy, làm như vậy. Khi có hiểu biết rồi thì mình sẽ không khổ và không gây thêm đau khổ cho người đó. Khi trong lòng có tình thương là ta có hiểu biết, và lúc đó ta sẽ hoặc ít khổ hoặc không khổ. Ví dụ mình đang ở trong ngục thất hay trong trại học tập cải tạo, mình có thể có hận thù rất lớn đối với những người giam cầm mình. Đồng thời có một người khác cũng cùng hoàn cảnh với mình, nhưng ngồi đó có vẻ thanh thản. Người đó có khả năng thở hít khí trời, ngồi thiền, và có khả năng mỉm cười với người cai ngục. Người đó có Đức Quán Thế Âm ở trong lòng. Người đó hiểu được rằng người cai tù đối xử với mình một cách tệ hại như vậy là vì ông ta là nạn nhân của sự giáo dục và tuyên truyền mà ông ta đã tiếp nhận, và ông ta đã thấy mình như một kẻ thù. Cái nguyên nhân đưa tới vô minh và hận thù đó mình phải trông thấy. Và khi thấy được rằng ông ta là nạn nhân của bao nhiêu sự tuyên truyền, lường gạt và ngu dốt đó, thì mình sẽ thương hại ông ta thay vì thù ghét ông ta. Như vậy hai người cùng ở trong một hoàn cảnh của trại học tập cải tạo, mà một người nuôi hận thù, còn một người nuôi tình thương. Kết quả là người nuôi hận thù sẽ đau khổ hơn người nuôi tình thương gấp bội. Người nuôi tình thương có hy vọng một ngày nào đó sẽ cảm hóa được người cai ngục, một ngày nào đó sẽ có thể nói được một câu hay nhìn được một cái nhìn có thể chuyển hóa được người cai ngục. Người nuôi hận thù thì không bao giờ có cơ hội làm được chuyện đó, và trong lòng thì luôn luôn đau khổ. Thành ra nếu mình hiểu nghĩa chữ thương đúng như trong tinh thần của Đạo Bụt, thì mình biết rằng hễ có thương thì có hiểu, mà có hiểu thì có thể tha thứ được. Có những đứa bé vì dại khờ đã nói với cha mẹ những câu giống như là bất hiếu, nhưng cha mẹ vẫn không giận vì thấy chúng còn nhỏ quá. Tất cả chúng ta trong thời thơ ấu không ai tránh được sự dại dột đó. Mỗi khi giận ta thường nói những câu thiếu tình thiếu nghĩa với cha mẹ, nhưng cha mẹ chúng ta luôn luôn tha thứ là tại chúng ta còn nhỏ dại quá. Như trong câu chuyện phim The Zealand, em bé thương con nai, nhưng khi con nai lớn lên phá hoại hết mùa màng thì cha mẹ em buộc em phải bắn chết con nai ấy. Em không bắn, và rốt cuộc thì mùa màng bị phá hoại nhiều lần, vì vậy mà bà mẹ buộc lòng phải tự tay cầm súng bắn chết con nai. Cảm động nhất là đoạn bà biết con trai mình sẽ rất đau khổ, nhưng bà biết nếu mình không bắn chết con nai thì cả nhà sẽ đói. Trồng bắp 2-3 mùa mà con nai vì bản tính loài vật đã phá hết. Khi biết con nai của mình đã chết, em bé khóc, nổi giận lên và em đã nói một câu như không có một chút tình nghĩa nào hết chứ mẹ. I wish you were there. Theo em thì ba mẹ em đã làm em khổ. Ba mẹ đã giết đối tượng thương yêu của em, nên em không thể nào hiểu, không thể nào còn thương ba mẹ được nữa. Nhưng cha mẹ em không buồn giận, chỉ biết con mình đang đau khổ đến cùng cực. Nông trại của ông bà rất xa xóm làng, nên ở đây em không có bạn. Con Nai là người bạn duy nhất mà em đã nuôi từ hồi nhỏ. Cho nên giết con Nai là làm cho em mất hết đối tượng tình thương, làm cho trái tim của em rớm máu. Như vậy, người kia có thể làm những điều dại dột, người kia có thể làm khổ mình bằng ngôn ngữ, hành động hay tư tưởng. Nhưng nếu mình hiểu được thì mình sẽ không đau khổ, mình sẽ có khả năng tha thứ. Và người có hiểu biết thì có thương yêu, nghĩa là có Đức Quán Thế Âm trong lòng. Mà khi đã có Ngài trong lòng rồi thì thế nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng, ít khổ đau. Tại vì Đức Quán Thế Âm là chất liệu cam lộ của tình thương, của sự mát mẻ thanh lương. Trang 509. Nếu chúng sanh nào có nhiều dâm dục quá mà thường cung kính thực tập trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì tính nhiều dâm dục sẽ được chuyển hóa. Nếu không hiểu kinh, nếu đọc kinh với những nhận biết thông thường thì chúng ta sẽ không hiểu được những câu như thế này. Tại sao khi trong người của mình có nhiều năng lượng về sinh lý mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì có thể chuyển hóa được năng lượng đó? Thật ra thì cũng dễ hiểu. Chúng ta đã học rằng cái gọi là năng lượng sinh lý, sexual energy, chẳng qua chỉ là một loại năng lượng. Năng lượng tiêu cực hay tích cực thì cũng chỉ là năng lượng mà thôi. Chúng ta ai cũng có năng lượng cả. Là người trẻ, lớn lên thế nào cũng có nhiều năng lượng. Nếu không thì chúng ta làm sao học hỏi, làm việc, theo đuổi lý tưởng được? Nhưng nếu ta không biết quản lý năng lượng thì những năng lượng ấy có thể đổ dồn về một phía và nó sẽ bức bách ta. Vì vậy, vấn đề ở đây là phương cách quản lý năng lượng, đừng để cho năng lượng dồn về một phía tiêu cực. Chúng ta phải sử dụng năng lượng để thực hiện những điều mà chúng ta cần thực hiện. Chuyện học hỏi, chuyện tu tập, chuyện giúp đời, tất cả đều cần năng lượng. Nếu không làm những việc đó đúng mức thì chúng ta sẽ có dư thừa năng lượng, và năng lượng này sẽ đi về phía tạo nên nhu yếu, dâm dục. Nếu biết sử dụng thì năng lượng sẽ phục vụ chúng ta, phục vụ những người mà chúng ta muốn phục vụ. Ngược lại, nếu chúng ta không biết quản lý thì cái năng lượng đó sẽ dồn về phía sinh lý, làm cho chúng ta bị bức bách. Đó là đứng trên phương diện quản lý năng lượng của con người mà nói. Đứng trên phương diện hiểu và thương thì chúng ta thấy rằng cái hiểu và cái thương có thể mang đến cho chúng ta tinh thần trách nhiệm. Nếu quả thật có hiểu và có thương thì chúng ta có tinh thần trách nhiệm rất lớn, và tinh thần này sẽ bảo vệ cho chúng ta. Vấn đề dâm dục cũng như tất cả các vấn đề khác, nếu không phải thời, không đúng pháp, có thể gây ra đau khổ. Khi hai người trẻ yêu nhau, họ muốn ngồi bên nhau, muốn gần gũi nhau, rồi đi đến chỗ hòa hợp với hai thân thể. Đó là chuyện rất tự nhiên, không có gì lạ lùng hết. Nhưng nếu có hiểu và có thương thì họ sẽ có tinh thần trách nhiệm. Họ biết rằng nếu không giữ gìn cho người mình thương, nếu có chuyện gì xảy ra trước khi làm đám cưới thì sẽ có rất nhiều người đau khổ, trong đó có người mình thương, có gia đình cả hai bên và có cả mình nữa. Cho nên vì thương người đó mà mình phải bảo vệ cho người đó. Cả hai người cùng phải giữ gìn cho nhau. Trong truyện Kiều, ngày gia đình đi ăn cỗ, nàng Kiều tìm cách ở lại nhà để có dịp liên lạc với người yêu bên láng giềng. Rốt cuộc, hai người được gặp nhau, hai người đã được uống trà làm thơ với nhau, cắt tóc trộn với nhau và nhìn trăng thề nguyện cùng nhau. Đó là những chuyện mà người thương nhau thường hay thực tập. Sau khi Thúy Kiều chơi đàn thì chàng Kim muốn đi xa hơn cái ranh giới đã định cho hai người trước khi cưới nhau. Thúy Kiều ngăn lại. Cô nói rằng nếu chúng ta đi xa hơn thì sự kính trọng lẫn nhau sẽ mất, và điều đó sẽ có hại cho tình yêu của chúng ta. Khi Kiều nói lên câu đó với tâm trạng bình thản, thức tỉnh và ngọt ngào thì chàng Kim ngưng lại liền lập tức, và tự nhiên lòng thương mến quý trọng của chàng đối với người con gái tăng lên gấp bội. Đây là cái hiểu, hiểu rằng nếu mình không ngưng ở chỗ đó thì thương nhau trở thành hại nhau, mình làm cho hư nát cái tình yêu mà cả hai cùng trân quý. Cho nên cái hiểu đưa đến cái thương, và cái thương này mới đích thực là thương, vì nó được làm bằng chất liệu của hiểu. Cái thương này bảo vệ cho mình, cho người mình yêu, cho cha mẹ mình, cho thầy bạn mình. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là ta niệm sự hiểu biết, niệm sự thương yêu, Nhờ đó mà năng lượng dâm dục sẽ biến thành năng lượng hiểu biết, năng lượng thương yêu. Do đó mà tâm ta được điều phục và thân ta được hộ trì. Rất rõ ràng, không có gì khó hiểu cả. Dù người con trai đang bị người con gái thu hút như một mảnh nam châm, và người con gái cũng bị người con trai thu hút là như thế, nhưng nếu những người ấy có cơ hội thực tập hiểu biết thì họ sẽ thấy rất rõ được hiệu quả việc làm của họ. Và họ sẽ biết rằng nếu không có tinh thần trách nhiệm, nếu không kính trọng lẫn nhau, thì người này sẽ làm cho người kia khổ và tất cả sẽ bị tan nát. Cho nên giữ giới không phải là tuân theo những sự ràng buộc, những điều ngăn cấm. Làm như vậy chưa phải là giữ giới. Giữ giới là thực tập chánh niệm. Giới mà không làm bằng chánh niệm thì giới đó chỉ là sự ràng buộc, cấm cản, khổ đau. Giới thật được làm bằng chánh niệm, và chánh niệm đưa tới cái hiểu và cái thương. Vì vậy mà giữ giới rất dễ. Mình không muốn làm khổ người kia, không muốn làm khổ mình, không muốn làm khổ cộng đồng của mình, cho nên mình giữ giới. Thương mà giữ giới chứ không phải vì bị bắt buộc mà giữ giới. Có Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong lòng thì mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc khi giữ giới. Niệm Đức Quán Âm sẽ đưa tới sự hiểu biết, lòng thương yêu và tinh thần trách nhiệm. Nhờ vậy mà ta đối trị được với dâm tâm và có khả năng chuyển hóa năng lượng dâm dục thành những năng lượng lành mạnh hơn. Chúng ta đi xuống một dòng nữa. Nếu những người nào có nhiều oán hận và nếu biết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì sẽ được giải thoát ra khỏi sân hận. Khi hiểu được vấn đề đa dâm rồi thì ta sẽ hiểu được vấn đề đa sân. Học đạo buộc chúng ta biết rằng giận hờn là một ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả mọi công trình của chúng ta. Công trình của chúng ta như là những khu rừng lớn phải trồng trĩa vun bón hàng chục năm, nhưng một đốm lửa giận hờn nhỏ cũng có khả năng đốt thiêu rụi cả khu rừng. Chúng ta biết rằng muốn xử lý cái giận, ta có thể thực tập chánh niệm để đưa Bồ Tát Quán Thế Âm vào lòng. Bồ Tát Quán Thế Âm là một thứ nước cam lộ rất tươi mát, thanh lương, và nước đó có công năng dập tắt ngọn lửa hận thù trong tâm ta. Có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là có sự hiểu biết, có sự thương yêu, có tinh thần trách nhiệm. Do đó khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì ta dịu xuống, ta sẽ không nói ra những câu nói có thể làm đổ vỡ đó, những câu nói có thể gây nội kết và tạo ra đau khổ dài dài cho những người chung quanh. Ngu si thì cũng vậy. Ngu si tức là thiếu hiểu biết. Trong lúc ta niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, ánh sáng của hiểu biết có dịp đi vào, nên dần dần ta bớt ngu si. Trước đây chúng ta đã học rằng niệm Đức Quán Thế Âm thì chúng ta sẽ không bị lửa, bị nước làm hại. Nay chúng ta lại học thêm được rằng niệm sức mạnh của Ngài, ta cũng sẽ không bị tham sân si làm hại. Vì vậy cho nên kinh Pháp Hoa đi từ thấp lên cao, cũng giống như những bãi biển có cát từ từ đi xuống sâu vào biển. Cái tài năng của kinh Pháp Hoa là ở chỗ đó, tất cả mọi giới đều có thể hiểu được kinh Pháp Hoa. Trong số những người niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, có rất nhiều người nghĩ rằng niệm là để tránh khỏi những tai nạn từ bên ngoài đưa đến. Họ không biết rằng những năng lượng tham dục, hận thù và ngu si của mình là những tai nạn rất lớn do chính mình tạo ra cho mình. Trong kinh Pháp Hoa, tham, sân và si đã được diễn tả trong ba câu liên tiếp. Đó là ba tai nạn căn bản của tất cả các tai nạn. Chúng ta biết rằng nếu ta có một người thương, người đó có thể hoặc là mẹ, là cha, là thầy hay là bạn của ta. Mỗi khi có vấn đề khó khăn, khổ đau, ta nhớ đến người đó, gọi tên người đó và ta thấy đỡ khổ. Người đó chưa phải là một vị Bồ Tát, nhưng khi hình bóng của người đó hiện ra trong trái tim của ta, hoặc khi nghe tên của người đó, ta đã thấy bớt khổ. Huống hồ đây không phải là một người thường, đây là một người mà hạnh nguyện đã đi đến chỗ cao siêu. Cho nên mỗi khi chúng ta tiếp xúc được với chất liệu của Quán Thế Âm, nghe tới danh hiệu của Ngài, thì phép lạ hiển hiện trong lòng ta, và nỗi khổ niềm đau của ta tan biến một cách rất màu nhiệm. Đó là một chuyện rất khoa học, không có gì là mê tín dị đoan. Khi ta tạo dựng ra một trung tâm tu học như làng Cây Phong, làng Mai hay tu viện Kim Sơn, nếu chúng ta đã từng được sống ở đấy những giây phút hạnh phúc, đã từng tiếp xúc với những người an lạc hiền lương, thì trung tâm đó trở thành một kinh nghiệm, một hình ảnh rất dễ thương trong tâm ta. Dù sau này có đi đâu, có lạc lõng tới phương trời nào, thì mỗi khi nghe tên của trung tâm đó hoặc thấy được hình ảnh của cảnh cũ người xưa, thì tuy là ta đang không ở tại đó mà tâm ta đã dịu lại. Nghe tên trung tâm đó là ta hình dung được những cây thông, cây sồi, những khuôn mặt từ bi, và tâm ta thấy rất an lạc, vui mừng. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, Ngài là một hải đảo rất xanh tươi, rất dịu hiền. Nên mỗi khi chúng ta hình dung được Ngài, chúng ta nghe được tên Ngài, thì tự nhiên trong lòng ta thấy nhẹ nhàng, thoải mái, và những khổ đau của ta chịu bớt đi rất nhiều, như một phép lạ màu nhiệm. Vì vậy, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là một vấn đề mê tín. Tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như mang hình ảnh bà mẹ chịu hiền trong tâm ta. Mỗi khi nhớ tới là ta thấy êm dịu trong lòng. Người nào mà ta thương yêu và tin cậy đều có ảnh hưởng như vậy trên tâm của ta cả. Bồ Tát Quán Thế Âm là ai? Bồ Tát Quán Thế Âm là người thương. Đây là một hình ảnh, một hình tượng, một nhân vật biểu hiện cho hạnh môn, cho công dụng của Kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Quán Thế Âm tới sau Bồ Tát Thường Bất Khinh, tới sau Bồ Tát Dược Dương và Diệu Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là một hình ảnh tuyệt diệu của sự thực tập, và chúng ta có thể học được, thực tập được những điều mà Bồ Tát thực tập. Lắng tai nghe để hiểu và để có mặt. Sự có mặt đó không phải là một sự có mặt tầm thường. Sự có mặt đó có tính cách chớp nhoáng ngay trong giây phút ấy, tại vì tâm ta đi rất nhanh. Mỗi khi chúng ta niệm tưởng đến Đức Quán Thế Âm thì Ngài có mặt ngay tại lúc đó, không chậm một giây phút nào cả. Khi tâm ta niệm Đức Quán Thế Âm thì chất liệu Quán Thế Âm có mặt ngay. Niệm ở đây là chánh niệm, là nhớ nghĩ, là tỉnh thức. Niệm luôn luôn có đối tượng. Ví dụ khi mình niệm hơi thở hay mình niệm buộc, thì hơi thở và buộc là những đối tượng có mặt tức khắc. Ở đây đối tượng là Quán Thế Âm. Có thể nói rằng chúng ta ai cũng đã từng thương và cũng đã biết rằng thương không có nghĩa là chỉ ngồi đó để hưởng sự ngọt ngào. Thương là một sự thực tập để đem lại niềm vui cho nhiều người, trong đó có chính bản thân ta. Khi một người cần đến ta, thường thường ta tìm cách để đến với người đó. Chúng ta có thể dùng điện thoại, dùng xe cộ, thư từ để có mặt với người đó. Thấy người đó khổ là tự nhiên chúng ta muốn làm một cái gì đó để chứng tỏ sự có mặt của ta. Vì mình là người thương nên mình muốn làm việc đó. Khi có ý hướng ấy thì tâm ta đã có chất liệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ta cần làm cho chất liệu ấy lớn lên thôi. Ta thấy khoảng cách giữa ta và Đức Bồ Tát không quá lớn, tại ta cũng đã có hạt giống của thương yêu, của chăm sóc, của sự muốn có mặt. Thương ai thì muốn có mặt với người đó khi người đó đau khổ. Cho nên lắng tai nghe, tìm tới là những chất liệu có sẵn trong lòng của tất cả chúng ta. Bồ Tát Quán Thế Âm thực hiện được cái tam muội, gọi là hiện nhất thiết pháp thân. Cho nên Ngài có thể có mặt đồng thời ở nhiều nơi, còn chúng ta thì chỉ có thể có mặt ở một nơi thôi. Nhưng nếu quý vị biết thực tập thì quý vị cũng có thể có mặt ở nhiều nơi trong một lúc. Một người đàn bà Việt Nam đảm đang cũng là một người đang thực tập hạnh Quán Thế Âm. Một mặt mình muốn làm cho chồng có hạnh phúc, mặt khác mình muốn làm cho con hạnh phúc. Dù chồng đang đi làm việc xa, dù con đang ở nội trú trong một trường đại học, rồi đến gia đình chồng, mình muốn cho mẹ chồng được no ấm đầy đủ, vì hạnh phúc này tạo ra hạnh phúc cho chồng mình và cho mình. Vì vậy, những bà mẹ đó tuy là người trần mắt thịt, nhưng nhìn cho kỹ thì ta thấy bà có rất nhiều cánh tay. Tay này giới sang bên đông, tay kia giới sang bên tây. Đàn ông cũng có thể thực tập như thế. Có nhiều người biết lo cho hàng trăm người trong một lúc. Họ muốn có mặt đồng thời ở nhiều nơi. Đứng về phương diện hình thức mà nói, thì ta có thể thấy được người đó ở một nơi thôi. Nhưng trên thực tế thì người đó có thể có mặt đồng thời nhiều nơi, và chúng ta phải có một máy chụp hình rất đặc biệt mới có thể chụp được sự thực đó. Thành ra phân biệt rằng chúng ta là người phàm, còn Bồ Tát là một vị thánh, và sự khác biệt giữa chúng ta và Bồ Tát là một sự khác biệt tuyệt đối, là không đúng. Bởi vì cái ước muốn, cái phương thức của chúng ta cũng giống như của Bồ Tát, nhưng tại sự thực tập của chúng ta chưa đến nơi đến chốn, thành ra mức độ thực hiện của chúng ta còn nhỏ hơn của Bồ Tát nhiều đấy thôi. Sự thật thì tâm chúng ta có đủ các hạt giống đó. Ai cũng muốn có mặt đồng thời ở khắp nơi để làm vơi nỗi khổ của những người mình thương. Vì vậy cho nên phương pháp hiện thân là phương pháp không phải chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể làm. Chúng ta ai cũng muốn thực tập và có khả năng làm được việc đó cả. Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi Bụt: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm dạo chơi trong cõi Ta Bà như thế nào? Chỉ dạo chơi này chúng ta đã học rồi. Dạo chơi tức là không hấp tấp. Bạch Đức Thế Tôn, trong khi Bồ Tát Quán Thế Âm qua lại một cách thoải mái trong cõi Ta Bà, thì Bồ Tát thực tập việc hiện thân độ người như thế nào? Bụt trả lời rằng: khi cần hiện thân Bụt thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân Bụt để đến với người cần mình. Nghĩ cho kỹ thì mình cũng làm được chuyện này trên một bình diện hạn hẹp hơn. Mỗi khi mình ngồi uống trà trong tỉnh thức, người ta nhìn mình thì người ta được độ. Khi ta có uy nghi an lạc thì Bụt có mặt ở trong ta. Người kia nhìn ta, người kia cũng được chuyển hóa và trở về với chánh niệm. Điều đó ta làm được, và làm được đến một mức độ nào đó. Chiếc lá mùa thu khi rơi xuống, nó cũng có thể rơi một cách rất thanh thản, như lượn múa trong không gian, và cũng thực hiện một hóa thân. Mùa xuân, chiếc lá trên cành ca hát và giãy tay đón nhận ánh sáng, nó cũng có thể độ mình, độ một cách khác. Cuối thu, nó rơi xuống và độ mình một cách khác. Khi chiếc lá đã nằm trên mặt đất và chân mình dẫm lên, nó độ mình một cách khác. Chỉ cần mở mắt ra, nhìn cho sâu sắc là mình thấy được những hình thái hiện thân khác nhau của chiếc lá. Ai nói rằng Bụt và Bồ Tát đã nhập diệt? Chỉ cần mở mắt ra là thấy được Bụt và Bồ Tát ở ngay bên mình. Bụt nói tiếp: nếu cần hiện thân duyên giác thì Bồ Tát hiện thân duyên giác. Duyên giác là người tu sống một mình, thực tập quán chiếu về nhân duyên và có thể giác ngộ. Nếu cần hiện thân thanh văn thì hiện thân thanh văn. Có những người cần một vị thanh văn để tu học theo. Họ chưa có khả năng hay chưa muốn gặp các vị Bồ Tát. Vì vậy khi gặp một vị thanh văn, ta đừng nói ông chỉ là một người ưa pháp nhỏ thì mình sẽ mang tội, vì trong vị thanh văn ấy có một hạt giống pháp lớn đang sẵn sàng nảy mầm. Điều này ta phải thực tập một cách tinh chuyên. Tiếp chuyện với các thầy Nam Tông, với các thầy Bắc Tông, với các Phật tử Tây Tạng, ta phải cẩn thận. Họ đang tu tập như vậy, có thể họ đang là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đừng chê họ tụng đọc như thế này, đốt nhang như thế kia. Đôi khi hương họ đốt có mùi mình không ưa thích, nhưng có thể họ phải dùng loại hương ấy mới độ được người ở vùng ấy. Nếu cần sử dụng thân của Phạm Dương thì hiện thân Phạm Dương. Nếu cần dùng thân Đế Thích thì dùng thân Đế Thích. Tiếp đó ta thấy Bụt nêu ra một số cách thân mà Bồ Tát Quán Thế Âm thường hóa hiện để độ người. Trong đó có thân của vị Tiểu Dương, tức là một vị vua nhỏ như là vua Tịnh Phạn, hay thân của một vị trưởng giả, tức là một businessman. Bồ Tát Quán Thế Âm đôi khi hiện thân thành một nhà doanh thương. Nói chuyện với nhà doanh thương, nếu ta thấy ông không bị kẹp vào danh lợi và quyền hành, thì ta nhận ra đó là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện. Nếu cần dùng thân cư sĩ, Bồ Tát hiện thân cư sĩ. Nhìn vào một vị cư sĩ, ta có thể thấy đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ta phải có thái độ cung kính đúng mức, dù ta đã là người xuất gia và lên tới bậc vị hòa thượng. Nếu cần phải hóa hiện ra thân một vị tể tướng, một vị bộ trưởng, thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra làm tể tướng, bộ trưởng. Nếu cần hiện thân một vị Bà La Môn, thì Đức Quán Âm hiện ra là Bà La Môn. Nếu cần hiện ra thân khất sĩ, nữ khất sĩ, cận sự nam, cận sự nữ mới độ được người, thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra khất sĩ nữ, cận sự nam, cận sự nữ để mà độ đời. Khi đọc những câu này, chúng ta thấy rất rõ là chúng ta không nên có mặc cảm tự tôn hay tự ti. Tại vì với hình thức nào, với ngôi vị nào, chúng ta cũng có thể thực tập hạnh của Đức Quán Thế Âm. Chỉ cần có tình thương trong lòng thì khất sĩ cũng được, khất sĩ nữ cũng được, cư sĩ nam cũng được, cư sĩ nữ cũng được, em bé cũng được. Tất cả mọi giới, nếu có tình thương là có thể độ đời. Mang tâm trạng kỳ thị cao thấp là chứng tỏ chưa có sự có mặt đích thực của chất liệu Quán Thế Âm trong tâm của chúng ta. Nếu cần hiện thân phụ nữ thì hiện thân phụ nữ để thuyết pháp. Ở các nước Đông Nam Á, người ta thường hình dung Đức Bồ Tát Quán Thế Âm như một phụ nữ. Người phụ nữ diễn tả được tình thương dễ dàng hơn người nam. Tại vì trong nền văn minh khổng mạnh, người đàn ông có vẻ hơi khô khan, thương nhưng không nói ra, nghĩ rằng nói ra thì mất linh, nên chỉ để tình thương kín đáo trong tâm. Vì vậy mà nhiều lúc đứa con nghi ngờ, không biết cha mình có thương mình thật không. Nếu thương sao mà khuôn mặt lạnh như tiền như thế được. Ngược lại, người phụ nữ được coi là giới biết biểu lộ tình thương. Do đó đứng về phương diện văn hóa mà xét, chúng ta hiểu được tại sao người Á Châu lại chọn lựa hình tướng của người phụ nữ để đại diện cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Trên phương diện hình thức, người phụ nữ diễn tả được tình thương của Đức Quán Thế Âm hay hơn người nam giới. Nam giới hãy cẩn thận, hãy quán chiếu, hãy học hỏi để biểu lộ tình thương của mình. Nếu cần hình thức của một chú bé hay một cô bé, thì Đức Quán Thế Âm hiện ra một cô bé, một chú bé để độ đời. Nếu cần hình thức một chú bé hay một cô bé, thì Đức Quán Thế Âm hiện ra một chú bé hay một cô bé để độ đời. Nếu cần hóa thân làm loài trời, loài rồng, loài giả xoa, càng thác bà, Atula, Kalaula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, loài nhân hay loài phi nhân để độ người, thì Bồ Tát liền hiện ra những hình thái đó. Nói tóm lại thì Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hóa hiện ra bất cứ một hình thái nào để cứu độ. Và đôi khi những hình thái đó trông rất dễ sợ. Tình thương có rất nhiều mặt, nhiều khi nó không hẳn phải là ngọt ngào, không hẳn phải dịu dàng, mà vẫn là tình thương. Tại các chùa ở Việt Nam, ta thấy có ông thiện và ông ác. Ông thiện thì khuôn mặt rất hiền, con nít ưa tới gần, nhưng ông ác thì mình ngán lắm. Quán Âm đại sĩ nhiều khi hiện ra làm diện nhân dương, có khuôn mặt rất dữ, mắt trừng đổ lửa, tay chỉ chỏ dọa nạt. Diện nhân dương là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì muốn cho chúng sanh sợ mà đừng làm điều bậy, nên Ngài trừng mắt dọa nạt. Sự dọa nạt này không bắt nguồn từ sự giận dữ, mà trái lại đã phát sinh từ lòng thương không bến bờ. Ở Việt Nam, trên con đường xe hơi đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt có một đoạn đi qua đèo rất nguy hiểm. Nhiều xe hơi rơi xuống đèo, nhiều người đã bị mất mạng. Tại đó người ta có dựng lên một cái miếu để thờ các quan hồn. Trong giới lái xe có những người có tu học, họ biết chỗ ấy là chỗ nguy hiểm. Khi lái xe đến đó, tự nhiên họ phát khởi chánh niệm, và chỉ cần thực tập chánh niệm là họ đưa lại sự an toàn cho họ và cho hành khách trên xe. Nhưng có những người lái xe không thực tập chánh niệm, họ nghĩ rằng nếu đi ngang qua đây mà không có sự cung kính thì có thể những vị thần hay những quan hồn sẽ làm cho họ mờ mắt và xe sẽ rớt xuống đèo. Có những người cứng đầu giống như những tay anh chị cầu mối, không tin ai hết, không kính nể ai cả. Nhưng khi đi ngang qua ngọn đèo này, các vị đó cũng kính cẩn dỡ nón ra, không dám hỗn hào. Đó là một hình thái quá độ của Đức Quán Thế Âm. Ngài dọa rằng nếu anh không đàng hoàng thì anh sẽ rơi xuống đèo. Nhờ vậy mà Ngài cứu được người đó và cứu luôn được những hành khách trên xe. Tình thương có thể được biểu hiện với nhiều hình thức. Đôi khi bên ngoài không có vẻ dịu dàng, nhưng bên trong chứa một nội dung rất ngọt ngào. Người Việt có câu, thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi, vì thương mà phải rầy rà. Sang trang 514. Này Bồ Tát vô tận ý, vì Bồ Tát có tên là Quán Thế Âm đó đã thực hiện được bao nhiêu là công trình như tôi đã nói, đã sử dụng những hình thái khác nhau để rong chơi trong các cõi nước mà độ thoát cho các loài chúng sanh. Vì vậy quý vị nên cung kính cúng dường vị Bồ Tát đó. Trong những trường hợp nguy hiểm và có người hay hoảng sợ lo âu, vì Bồ Tát đó thường ban cho họ một sự không sợ hãi, một sự an tâm. Vì vậy mà vị Bồ Tát đó được dân tặng một danh hiệu rất đẹp, đó là người thực tập vô úy thí. Vô úy thí là ban tặng cho món quà không sợ hãi. Sợ là một tâm trạng làm cho chúng ta khổ đau, làm ta mất an lạc rất nhiều. Sợ hiện tại, sợ tương lai, sợ người, sợ mình, sợ tất cả mọi thứ. Sống trên đống lửa thì không thể nào có hạnh phúc được. Sợ người đó không còn thương mình nữa, sợ người đó thù oán mình, sợ người đó đang tìm cách tiêu diệt mình. Cái sợ đó làm cho mình mất hết niềm vui sống của chính mình. Bồ Tát Quán Thế Âm là một người có cái hạnh đem đến cho chúng ta món quà quý quá đó, món quà vô úy. Trong đạo Phật có ba loại quà: quà vật chất, quà phương pháp. Ví dụ dạy cho ta một nghề thì đó là quà phương pháp, chỉ cho người ta cách tu học, thì đó là quà pháp, và quà thứ ba là làm cho người ta không sợ. Kỳ thực khi biết niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì mình hết sợ, món quà này ta nhận được liền. Bài thực tập quay về nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là buộc, soi sáng xa gần, cũng là một món quà vô úy. Những lúc ta hoảng hốt, không biết phải làm gì, chúng ta bất an, thực tập bài đó là phương cách hay nhất mà chúng ta có thể làm trong giây phút ấy. Không có cái gì hay hơn là trở về nương tựa, tức là thực tập quy y, dùng hơi thở vào ra, đem lại cho mình sự an lạc thanh tịnh. Vì vậy đó cũng là một món quà chứa đựng chất liệu vô úy. Ví dụ ta đang ở trên một chiếc máy bay và máy bay đang gặp khó khăn, không biết có đáp xuống được an toàn hay không. Lúc đó nếu ta cuống lên la hét khóc than thì hành động ấy chỉ có thể làm hại cho mình và làm cho người khác mất tinh thần. Ngược lại, nếu lúc đó ta biết thực tập quy y thì tự nhiên ta đem lại cho tâm hồn ta sự vô úy. Ta giúp cho ta thanh tịnh, giúp cho người khác thanh tịnh. Và trong trạng thái thanh tịnh đó, ta sáng suốt hơn, ta biết cần làm gì và không được làm gì để cho tình trạng sáng sủa thêm ra. Đó là những điều mà Bụt đã nói ra để trả lời câu hỏi của Bồ Tát Vô Tận Ý. Chúng ta có một bài tán Đức Quán Thế Âm cần dịch ra tiếng Việt, tại vì bản chữ Nho hay lắm. Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, tường quan tước phá thiên sinh bệnh, cam lộ năng tiêu dạng kiếp tai, thúy liễu phất khai kim thế giới, hồng liên dũng xuất ngọc lâu đài, ngã kim khể thủ phần hương tán, nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai. Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, trí tuệ rộng và sâu, từ trí tuệ đó mà phát hiện một biện tài lớn. Biện tài là khả năng có thể diễn tả được những cái khó diễn tả, có thể chinh phục những người khó chinh phục. Trí tuệ là chất liệu ở bên dưới, còn biện tài là nghệ thuật ở bên trên. Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, đứng một cách trang nghiêm và tuyệt diệu trên các đợt sóng. Đây là một hình ảnh rất đẹp mà các nghệ sĩ thường dùng để diễn tả Đức Quán Thế Âm. Đứng trên những làn sóng mà không bị những làn sóng kia xô đẩy làm chìm đắm. Tuyệt trần ai có nghĩa là không dính một mảnh bụi nào, rất tinh khiết nhẹ nhàng. Tuy đứng trên sóng sinh tử nhưng không bị chìm đắm trong sóng sinh tử. Tường quang tước phá thiên sinh bệnh. Tường quang là ánh sáng lành của Đức Quán Thế Âm, có khả năng công phá và chữa lành được muôn ngàn bệnh tật. Bệnh khổ là một gánh nặng của kiếp người, và Quán Thế Âm là người có thể dùng cái hào quang của mình mà trị liệu tất cả những bệnh khổ đó. Cam lộ năng tiêu dạng kiếp tai, nước cam lộ tượng trưng cho tình thương của Bồ Tát có thể làm tiêu tán những tai nạn bị dồn chứa trong dạng kiếp. Chất liệu cam lộ tiếng Phạn là Amta, phiên âm là A Mật Tuy Đa, có thể làm tiêu trừ tai họa muôn ngàn kiếp. Thúy liễu phất khai kim thế giới, giới cành dương liễu xanh biếc, Bồ Tát phẩy một cái là mở ra một thế giới hoàng kim. Phất nghĩa là phẩy, như trong chữ phất trần, phẩy bụi. Thế giới hoàng kim là thế giới của hạnh phúc. Hồng liên dũng xuất ngọc lâu đài, khi đóa sen hồng mọc dược lên thì Ngài làm xuất hiện một tòa lâu đài bằng ngọc. Tòa lâu đài này là tòa lâu đài của giác ngộ của thế giới cực lạc. Người ta thường nói kim thế giới, ngọc lâu đài, nghĩa là thế giới bằng vàng, lâu đài ngọc. Ngã kim khể thủ phần hương tán, giờ đây con cúi đầu xuống đốt hương mà ca ngợi Ngài. Phần hương tức là đốt hương, tán là ca ngợi. Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai, xin quay mặt về phía nhân gian mà hiển hiện pháp thân của Ngài để chúng con được thấy. Xin hướng về cõi người và hiện rõ chân thân của Ngài cho chúng con thấy. Bây giờ hiểu nghĩa rồi, ta hãy cố làm một bài dịch cho hay, và nếu có thể thì đặt thành nhạc luôn. Một bài tán khác cũng đã được dịch và đặt thành nhạc, mà lát nữa nay sư cô Bảo Nghiêm sẽ hát cho chúng ta nghe. Đây là một bài thi tán mà tôi được nghe từ hồi còn nhỏ và rất thích. Mỗi lần nghe là cảm động, nhưng chưa bao giờ có dịp dịch ra quốc ngữ. Mùa hè năm rồi, có sư chú Nguyễn Hải làm thị giả ở cốc ngồi yên, thầy trò có được vài phút rảnh rỗi. Tôi ngồi trên võng và lần đầu tiên dịch bài đó ra tiếng Việt. Nguyên văn bài tán chữ Hán là: Hải chấn triều âm thuyết phổ môn, cửu liên hoa lý hiện đồng chơn, dương chi nhất đức chân cam lộ, tán tác sơn hà đại địa xuân. Hải chấn triều âm thuyết phổ môn, biển động và tiếng hải triều vang dội thành ra kinh Phổ Môn, mở rộng ra một cánh cửa để mọi người có cơ hội hiểu biết pháp màu. Câu này rất hùng: cửu liên hoa lý hiện đồng chơn. Ở giữa chín bông sen kia, lý tức là ở giữa, ở trong lòng xuất hiện một em bé. Em bé ở đây tức là sự trinh nguyên, là cái sơ tâm, một hình ảnh của sự giải thoát, sự giác ngộ, sự không lo lắng, không u sầu. Hình ảnh em bé được sử dụng trong nhiều truyền thống. Đạo Bụt nói rằng khi chúng ta được giải thoát, hay khi chúng ta sinh sang cõi cực lạc, thì chúng ta sẽ biến thành một em bé và được thai nghén trong một bông sen. Khi bông sen nở ra thì chúng ta lập tức thấy được Bụt A-di-đà. Hoa khai kiếm Phật có nghĩa là vậy. Trong Cơ Đốc giáo cũng nói tương tự. Nếu quý vị không trở lại thành một em bé thì quý vị không thể nào đi vào nước Chúa. Vì vậy, hình ảnh của em bé là hình ảnh của một sự sống mới, một sự chuyển hóa mới. Người nào tu học đàng hoàng thì cũng đều biến thành em bé, sống an lạc và không có gì để lo lắng. Đồng chơn nhập đạo là đi tu từ hồi tuổi còn nhỏ. Hai câu này là những hình ảnh rất đẹp. Thứ nhất là tiếng hải triều làm ra pháp âm. Thứ hai là hình ảnh của em bé ở trong bông hoa sen, không có gì đẹp bằng. Dương chi nhất đích chân cam lộ. Dương chi là nhành dương liễu, nhất đích là một giọt, chân cam lộ là đích thực nước cam lộ. Một giọt nước cam lộ đích thực ở trên nhành dương liễu của Bồ Tát. Tán tác sơn hà đại địa xuân. Tán tức là trải lên, tác là làm thành, sơn hà là sông núi hay đất nước, đại địa là trái đất. Chỉ cần một giọt nước trên nhành dương liễu của Bồ Tát thôi cũng đủ tạo ra một mùa xuân cho trái đất và cho sông núi. Bài thi tán này hay quá, làm cho ta có mặc cảm là nếu dịch ra tiếng Việt thì không thể nào hay bằng. Tuy vậy, hôm ngồi ở cốc ngồi yên, thầy trò đã cống hiến được một bản dịch sau đây khá nghiêm chỉnh. Phổ môn vọng tiếng triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen, cam lồ một giọt tưới lên, xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Hơi thơ tuy không được mạnh bằng nguyên bản, nhưng những hình ảnh của bài thơ đều đã có thể diễn tả được. Phổ môn vọng tiếng triều dân, kinh Phổ Môn vọng lại từ tiếng hải triều đang dâng lên. Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen, một em bé đột nhiên xuất hiện trong lòng bông sen. Cam lồ một giọt tưới lên, bài dịch thiếu mất chữ dương chi. Đúng ra thì phải dịch là cam lồ từ nhành dương liễu một giọt tưới lên, nhưng như vậy thì dài quá. Thơ Lục Bát mình chỉ được dùng có 6 chữ thôi. Nếu nói cam lồ giọt liễu tưới lên thì cũng được, nhưng lại thiếu mất chữ một. Chữ một rất quan trọng, chỉ cần một giọt thôi cũng đủ làm cho xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Bây giờ xin mời sư cô Bảo Nghiêm lên hát cho đại chúng nghe. Trước đây chúng ta đã nói đến danh từ vô quý thí, một trong những món quà mà ta có thể dâng tặng cho người khác, món quà giúp họ đừng sợ hãi. Chúng ta sợ nhiều thứ lắm, sợ sanh lão bệnh tử, sợ những sự bất trắc, chúng ta sợ cuộc đời, đôi khi chúng ta sợ chính bản thân của chúng ta nữa. Vì vậy, thực tập để có sự vô quý, thực tập để có sự không sợ là một pháp thực tập rất sâu sắc. Khi đạt tới vô quý, chúng ta mới có khả năng hiến tặng người khác sự không sợ hãi đó. Đây là một pháp môn đặc biệt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người tu nào cũng phải thực tập cả, để khi đứng trước những thứ làm cho người thường run sợ, người tu có đủ khả năng vượt thoát sự sợ hãi, có sự vô úy thiết lập thân tâm vững chãi trong giây phút hiện tại. Sau khi được nghe Bụt nói như vậy rồi, thì Bồ Tát Vô Tận Ý rất lấy làm cảm phục. Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con phải cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát liền đứng dậy, tháo chuỗi ngọc rất giá trị đang đeo ở cổ, trao lên cho Bồ Tát Quán Thế Âm và nói rằng: Xin Bồ Tát nhận chuỗi ngọc này cho tôi cúng dường. Lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận. Chúng ta thấy hình ảnh hiến tặng viên ngọc đã được sử dụng trong kinh Duy Ma. Ở đây kinh Pháp Hoa sử dụng lại hình ảnh đó, nên biết rằng Bồ Tát Vô Tận Ý không phải là một người xuất gia. Vì nếu xuất gia thì đâu có đeo ngọc ngà châu báu như vậy. Bồ Tát Quán Thế Âm từ chối, làm gì ngài tự hỏi mình nhận chuỗi ngọc này để làm gì. Lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý mới khẩn khoản: Xin nhân giả thương chúng tôi mà chấp nhận món quà cúng dường này. Thấy vậy Bụt liền can thiệp vào, ngài nói với Bồ Tát Quán Thế Âm: Giờ đây Bồ Tát hãy đem lòng thương Bồ Tát Vô Tận Ý và tất cả bốn chúng có mặt ở đây, trong đó gồm có Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thất Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-đa-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và Phi Nhân, vân vân, mà chấp nhận chuỗi ngọc này. Tấm lòng từ bi đó không nên chỉ hướng về một người mà hướng về tất cả đại chúng. Đây là một sự thực tập có tính cách tập thể. Sự cúng dường này không phải từ một mình Bồ Tát Vô Tận Ý, mà là từ tất cả đại chúng có mặt trong pháp hội. Cho nên chấp nhận là chấp nhận cho cả đại chúng. Và đó là điều mà Bụt đã nói với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bụt đã không nói hãy thương Vô Tận Ý mà chấp nhận. Bụt nói hãy thương Vô Tận Ý và tất cả những người có mặt ở đây. Chúng ta phải để ý đến những chi tiết như vậy trong kinh. Trang 515. Lúc bấy giờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm vì thương tất cả bốn chúng cho nên chấp nhận chuỗi ngọc. Đây là lần thứ hai kinh lặp lại cái ý đại chúng cúng dường đó. Sau khi chấp nhận lễ vật, Bồ Tát chia làm hai phần. Một phần dâng lên cúng dường Bụt Thích Ca, một phần dâng lên cúng dường Bụt Đa Bảo. Tích môn và bản môn đều có mặt như nhau một lần. Có tích môn là có bản môn, có bản môn là có tích môn. Đó là cách tu tập của chúng ta. Không phải bản môn và tích môn là hai phần tách trời. Mình không thể nói rằng tôi chỉ muốn theo bản môn. Nói vậy thì hỏng, tại vì không có tích môn sẽ không có bản môn. Ngược lại, nếu loại bỏ bản môn thì cũng sẽ không có tích môn. Vì vậy, chia chuỗi ngọc ra làm hai phần để cúng dường bản môn do Bụt Đa Bảo đại diện và cúng dường Bụt Thích Ca tượng trưng cho tích môn. Đó là để ý tới cả hai bình diện của sự sống. Tu học cũng vậy, mình phải để thì giờ cho cả hai phía. Tuy rằng mình đi vào thế giới của Hoa Nghiêm, của ánh sáng, nhưng mình vẫn không thể bỏ thế giới của hiện tượng, thế giới của nồi niêu, của giường tựa, của quét dọn. Mình phải chịu trách nhiệm về cả hai phía. Trong kinh Pháp Hoa, chúng ta nên biết rằng các vị Bồ Tát đều có thần lực lớn. Bồ Tát Thường Bất Khinh, Bồ Tát Diệu Dương, Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân, đều là những vị đã thành Bụt từ vô lượng kiếp trước. Nhưng vì xuất hiện trong môn thứ ba, tức là hạnh môn, cho nên vẫn hóa hiện làm người đang còn hành đạo. Và khi gặp một vị Bụt, họ vẫn cung kính đảnh lễ, tuy chính bản thân họ đã là một vị Bụt. Sự kiện bản môn xuất hiện trong tích môn rất quan trọng, và cái diệu dụng mà mình thấy là hạnh môn. Các vị Bồ Tát ta gặp trong kinh ở đây đều là những vị đã thành Bụt từ vô lượng vô biên kiếp trước. Nhưng đứng trước Bụt Thích Ca thì vẫn đóng vai trò của người học trò, của nhà hành đạo. Quý vị phải để ý đến chi tiết này. cũng như trong lễ truyền đăng của chúng ta, khi một vị giáo thọ đã được tiếp nhận bài kệ và cây đèn rồi, trước khi vị đó đăng đàn thuyết pháp thì tất cả mọi người trong đại chúng, kể cả các vị tôn túc, các vị trưởng thượng, đều đứng dậy cung kính hướng về vị giáo thọ mới để chào đón. Không phải vì đây là vị giáo thọ duy nhất, nhưng tất cả các vị kia đều đứng dậy để chứng tỏ rằng đây là một vị giáo thọ mà tất cả mọi giới thiên nhân đều phải cung kính, tại vì vị này mang trong người một sứ mạng truyền bá chánh pháp. Các vị Bồ Tát như Phổ Hiền, Quán Âm, Thường Bất Khinh đã thành Bụt từ lâu, nhưng đối với Bụt Thích Ca, họ vẫn kính cẩn cúi lại, vẫn hóa hiện như là người đang còn hành đạo. Nếu không thấy được điều đó, thì chúng ta chưa thấy được rằng đây là cái hạnh môn được sử dụng để nối lại cảnh giới bản môn và tích môn. Ta biết rằng Tông Thiên Thai mà đại biểu là Thầy Trí Giả đã nghiên cứu kinh Pháp Hoa và đã chia Pháp Hoa ra làm hai môn, tích môn và bản môn. Nhưng trong khóa học này, chúng ta thấy sự phân chia đó không được hoàn hảo. Vì vậy chúng ta đã chia lại và cho rằng ngoài tích môn và bản môn còn có một môn thứ ba gọi là hạnh môn. Bản môn thuộc về thể, tích môn thuộc về tướng và hạnh môn thuộc về dụng. Hạnh môn không phải là một danh từ mới, nó đã được dùng nhiều lần trong kinh điển đạo Bụt. Ví dụ trong bài sám quy mạng mà các thiền viện Việt Nam tụng đọc buổi sáng có câu: khai lục độ chi hạnh môn, diệt tam kỳ chi kiếp hải. Hạnh môn ở đây có nghĩa là cánh cửa của hạnh phúc. Do đó trong kinh Pháp Hoa, ngoài hai cánh cửa của bản môn và của tích môn, ta thêm vào một cánh cửa thứ ba là cánh cửa hạnh môn, cánh cửa của hành động. Tất cả các vị Bồ Tát xuất hiện trong kinh Pháp Hoa đều tượng trưng cho cánh cửa của hành động. Chúng ta phải nhận diện cho được các vị Bồ Tát đó ở trong kinh Pháp Hoa. Sau khi đã trả lời cho Bồ Tát Vô Tận Ý, Bụt Thích Ca kết luận: này quý vị, tôi vừa nói cho quý vị nghe về sự trong chơi của Bồ Tát Quán Thế Âm trong thế giới Ta Bà của chúng ta, và phân tích cái thần lực cũng như cái tự do của Ngài. Đó là câu kết luận của Bụt trong phẩm này. Phần ta vừa đọc là phần trường hàng, tức là văn xuôi. Nhưng chúng ta đã biết rằng ở trong các kinh, phần trường hàng luôn luôn xuất hiện sau phần trùng tụng. Bây giờ chúng ta đọc phần trùng tụng của kinh, bản chữ Việt lẫn chữ Hán. Mấy câu đầu có lẽ mới được thêm vào khi có phần trường hàng. Thế Tôn muôn vẻ đẹp, con xin hỏi lại người, Bồ Tát kia vì sao tên là Quán Thế Âm? Bậc Diệu Tướng Từ Tôn trả lời Vô Tận Ý: vì hạnh nguyện Quán Âm đáp ứng được muôn nơi. Thế Tôn Diệu Tướng Cụ, Ngã Kim Trùng Vấn Bỉ, Phật Tử Hà Nhân Duyên, danh di Quán Thế Âm, Cụ Túc Diệu Tướng Tôn kệ đáp Vô Tận Ý: nhữ thính Quán Âm hạnh, thiện ứng chư phương sở. Phương sở là những địa phương khác nhau. Hành động của Quán Âm gọi là Quán Âm hạnh, đáp ứng được với tất cả các phương sở. Không phải chỉ đáp ứng được nhu yếu của một nơi, mà đáp ứng được nhu yếu của tất cả mọi nơi. Lời thề rộng như biển, vô lượng kiếp qua rồi, đã theo ngàn muôn bục, phát nguyện lớn thanh tịnh. Hoàng thể thâm như hải, lịch kiếp bất tư nghị, thị đa thiên ức Phật, phát đại thanh tịnh nguyện. Lời nguyện của Bồ Tát này sâu như biển cả, tại vì Ngài đã trải qua vô lượng kiếp, đã gần gũi, học hỏi với muôn triệu vị Bụt và đã phát đại nguyện độ đời rất thanh tịnh. Đây nói sơ lược thôi, ai nghe danh thấy hình mà tâm sanh chánh niệm thì thoát khổ mọi cõi. Ngã vị nhữ lược thuyết, văn danh cặp kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ. Chữ hữu ở đây có nghĩa là cõi nước, như trong danh từ tam hữu, ba cõi là dục, sắc và vô sắc. Nếu người nào nghe được danh hiệu Quán Thế Âm hoặc thấy được hình dáng Ngài mà tâm hồn không lơ là, có một chút chánh niệm, có một chút chú ý, thì đã có khả năng diệt trừ những đau khổ của các cõi. Không quá có nghĩa là đi qua một cách luống uổng, không lợi ích gì. Ví dụ, khi đi qua rừng trầm hương mà mình không thấy được cây trầm nào hết thì gọi là không quá. Nếu có ai ác ý xô vào hầm lửa lớn, niệm sức mạnh Quán Âm, hầm lửa biến hồ sen. Giả sử hưng hại ý, thôi lạc đại quả khanh, niệm bỉ Quán Âm lực, quả khanh biến thành trì. Quả khanh là hầm lửa, trì là cái ao cái hồ. Nếu ai có ác ý xô mình xuống một hầm lửa, thì nhờ niệm lực Quán Thế Âm, hầm lửa đó tức khắc biến thành một hồ sen. Chúng ta nên biết rằng, con người nhiều khi sống trong hầm lửa, ngồi trên đống than hồng, ngọn lửa của phiền não, của tham sân đốt cháy trong lòng, không khác gì ta đang ngồi trong hầm lửa. Nếu có chất liệu của tình thương ở trong trái tim, thì tất cả những ngọn lửa đó đều tắt, và tự nhiên mình thấy được mát mẻ như đang ngâm mình trong một hồ sen. Chuyện này nhiều người đã được thực chứng. Vì vậy mà chỉ cần niệm Quán Thế Âm, chỉ cần làm sao để tình thương có mặt trong trái tim của ta, là hầm lửa trong ta sẽ tắt ngấm, và tự nhiên ta được bơi lội trong một hồ sen. Niệm bỉ Quán Âm lực, niệm ở đây là chánh niệm, tức là nhớ tưởng tới, đem sự có mặt của Quán Thế Âm, sự có mặt của tình thương về trong trái tim ta. Đó là pháp niệm bục. Quán Âm lực là sức mạnh, là thần lực của Đức Quán Thế Âm. Khi tâm của mình thực hiện chánh niệm về Quán Thế Âm, khi mình đã bắt được làn sóng đó, thì tự nhiên sự có mặt của năng lượng Quán Thế Âm trong tâm mình. Chánh niệm là một sức mạnh rất lớn, cho nên mình gọi là niệm lực. Do đó, niệm bỉ Quán Âm lực nghĩa là có chánh niệm về cái thần lực của Đức Quán Thế Âm mà mình đã dịch đơn giản là dùng sức mạnh Quán Âm. Đang trôi dạt đại dương, gặp nạn rồng quỷ cá, niệm sức mạnh Quán Âm, sóng gió không nhận chìm. Hoặc phiêu lưu cự hải, long ngư chư quỷ nạn, niệm bỉ Quán Âm lực, ba lãng bất năng một. Nếu bị trôi dạt trong biển cả, và nếu có xảy ra những tai nạn lớn như các loài rồng quỷ cá mập làm hại, và nếu chúng ta dùng niệm lực Quán Thế Âm, thì sóng gió sẽ không làm ta chìm đắm. Điều này cũng có thật, tại vì nếu hoảng sợ thì chính chúng ta tự làm đắm chiếc thuyền của chúng ta. Còn nếu an tĩnh, có định lực thì chúng ta biết nên làm gì và không nên làm gì, cho nên sóng gió không làm đắm thuyền của chúng ta được. Đứng chót núi Tu Di, bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quán Âm như mặt trời trên không. Hoặc tại Tu Di Phong, di như sở thôi đọa, niệm bỉ Quán Âm lực như nhật hư không trú. Đây là một hình ảnh rất đẹp. Nếu ta đứng ở đỉnh núi Tu Di mà có một người đứng sau lưng xô chúng ta ngã xuống thì nguy hiểm không cùng. Nhưng nếu dùng niệm lực Quán Thế Âm thì chúng ta sẽ đứng lơ lửng trong hư không như là mặt trời, như nhật hư không trú. Đó là một hình ảnh rất tuyệt vời, không có gì động tới mình được. Mình không bị sa ngã, rớt rụng được. Khi có tình thương ở trong trái tim rồi, thì dù mình đang ở vào tình trạng khó khăn, giống như đứng ở đỉnh núi Tu Di và bị người khác dẫn dụ lôi kéo, xô đẩy vào vực thẳm, vào đường tội lỗi, thì mình cũng sẽ vững chãi như mặt trời trong hư không, chẳng hề bị lay chuyển, sa ngã. Có một năm làm thiệp chúc Tết, làng Mai đã dùng năm chữ như nhật hư không trú để chúc mừng năm mới cho mọi người. Bị người giữ đuổi chạy, rơi xuống núi Kim Cương, niệm sức mạnh Quán Âm, không hao một mảy lông. Bị quán tặc dây hãm, cầm đau thương sát hại, niệm sức mạnh Quán Âm, quán tặc thấy thương tình, hoặc bị ác nhân trùng, đọa lạc kim can sơn, niệm bỉ Quán Âm lực, bất năng tổn nhất mau, hoặc bị quán tặc nhiễu, các chấp đau gia hại, niệm bỉ Quán Âm lực, hàm tức khởi từ tâm. Nếu bị những quán tặc di hãm, cầm dao cầm kiếm định làm hại mình, nếu mình dùng niệm lực Quán Thế Âm thì tất cả đều phát khởi lòng thương. Bị khổ nạn du quan, sắp sửa bị gia hình, niệm sức mạnh Quán Âm, đao kiếm gãy từng khúc. Hoặc tao dương nạn khổ, lâm hình dục thọ chung, niệm bỉ Quán Âm lực, đao tầm đoạn đoạn hoại. Nếu bị chính quyền bắt bớ một cách oan ức và đem ra hành hình mà dùng niệm lực Quán Âm, thì quan quân sẽ không xử trảm mình được, và lúc đó đao kiếm sẽ gãy ra từng khúc. Nơi tù ngục xiềng xích, chân tay bị gông cùm, niệm sức mạnh Quán Âm được tháo gỡ tự do. Hoặc tù cấm già tỏa, thủ túc bị nữ giới, niệm bỉ Quán Âm lực, thích nhiên đắc giải thoát. Nếu bị bắt, bị tra tấn, bị tù đày mà biết dùng niệm lực Quán Âm, thì sẽ tháo gỡ được những thứ đó và sẽ được giải thoát tự do. Gặp thuốc độc trù ếm, nguy hại đến thân mình, niệm sức mạnh Quán Âm, người gây lại gánh chịu. Chú trớ chư độc dược, sở dục hại thân giả, niệm bỉ Quán Âm lực, hoàng trước ư bổn nhân. Người ta dùng thuốc độc, dùng những phép trù, phép ếm để mong hại mình. Nếu mình dùng niệm lực Quán Âm thì những thứ độc dược đó trở lại làm hại người chủ xướng. Đây là một đoạn kinh mà khi đọc tới tôi không thích lắm. Cố nhiên khi mình có ác tâm thì chính mình sẽ là người phải gánh chịu cái ác tâm đó. Có ác tâm thì khi chưa làm, trong người mình đã bị các độc tố tham sân si làm cho đau khổ rồi. Khi đã làm thì cố nhiên gây nhân nào sẽ chịu quả đó. Nhưng đứng trên phương diện từ bi mà nói, thì khi niệm Quán Thế Âm mình có lòng thương ở trong trái tim của mình, thì mình chỉ muốn bản thân mình thoát khỏi cái nạn đó thôi, chứ mình không muốn thuốc độc hay những phép trù ếm trở lại làm hại tác giả. Vì vậy tôi nghĩ mình nên chữa lại đoạn kinh này. Đã đành rằng hại nhân thì nhân hại, đó là theo đúng luật nhân quả. Nhưng nếu niệm Quán Thế Âm thì lòng từ của Quán Thế Âm sẽ cứu mình và cứu luôn cả người đó, làm cho họ mở mắt ra để lần sau họ không còn làm như vậy nữa.